hệ thống cần bếp, nhưng thực tế lại làm công. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hương vị của món trứng xào cà chua vừa rồi có thể nói là gần như hoàn hảo. Vị cà chua đậm đà, còn có vị thịt kho tàu được nêm nếm tỉ mỉ, nhưng món đậu hũ sốt thịt băm này, Trần Nhiễm lại kiểm soát lượng gia vị một cách vô cùng tinh tế. Kỹ năng gia vị cấp A của cô, giờ phút này đã dạy cho cô rất nhiều điều. Gia vị cốt ở tinh tế, chính xác, chứ không phải nhiều. Thịt băm trong giai đoạn chế biến ban đầu đã có hương vị rất phong phú. Đậu hũ nhà trẻ mua hôm nay cũng rất non, có mùi đậu tự nhiên. Lúc này, chỉ cần dùng muối và tiêu là đã đủ làm nổi bật hương vị vốn có của nguyên liệu rồi. Nước sốt cà chua đậm đà, làm nổi bật đậu hũ sốt thịt băm tươi ngon. Ngược lại, sự tươi ngon thanh đạm ấy lại càng làm tôn lên hương thơm ngào ngạt của nước sốt cà chua. Tiền Thụy không nghĩ ra cách diễn tả quá phức tạp, cậu bé chỉ cảm thấy ngon. Cậu bé còn muốn ăn nữa, nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ của mẹ đối diện, cậu bé đưa muỗng cho mẹ mình. Mẹ ơi, mẹ nếm thử đi. Bà Phùng Manh vốn định từ chối, nhưng nhìn dưới đáy chén chỉ còn lại chút đậu hũ, bà ấy vẫn không kiềm chế được. Mẹ Tiền Thụy nhẹ nhàng múc một muỗng lên, đậu hũ được chế biến rất vừa tới, không quá già, nhưng cũng không quá non đến mức không cảm nhận được hương vị. Dường như có mùi gừng và tiêu xay, nhưng nếm kỹ lại chỉ cảm nhận được mùi đậu hũ. Một miếng này đã khơi dậy tất cả sự thèm thuồng mà bà ấy đã cố gắng kìm nén bấy lâu nay. Bà Phùng Manh cố gắng giữ bình tĩnh, trả muỗng cho con trai mình. Được rồi, mẹ nếm rồi, con ăn đi. Trong đầu bà hiện lên vô số ý nghĩ, bắt đầu làm quen với cô Vương. Dù sao cũng từng là người làm việc ở công ty lớn, bà ấy chỉ cần nói vài câu đã khiến cô Vương vui vẻ, dễ dàng hỏi được mức lương của người phụ bếp ở nhà trẻ kia. Nếu có thể mời người này về nhà làm bảo mẫu thì thật tuyệt vời. Trần Nhiễm đang chuẩn bị về nhà ở phía sau bếp còn không biết, ngày hôm sau đi làm, đã có người muốn mời cô về làm việc riêng. Cô vui vẻ vừa đi vừa tung chìa khóa, tuy rằng vẫn chưa có vị giác, nhưng nhìn các bé ở nhà trẻ ăn cơm như thể chính cô cũng nếm được hương vị vậy. Chỉ đáng tiếc là mẹ cô tạm thời chưa được nếm tay nghề của cô. Cô đi một mạch về nhà, tiện đường đi qua quán rượu nhà họ Trần. May mắn thay, Trần Nhất Kim cũng đang chuẩn bị tan làm. Dù sao cậu ta cũng là con cháu nhà họ Trần, không thể giống như đầu bếp bình thường, làm việc đến khuya mới tan ca được. Trần Nhiễm thấy Trần Nhất Kim thì mắt sáng bừng. Trần Nhất Kim, anh học làm món đầu sư tử chưa? Trần Nhất Kim quay đầu lại, trong lòng cảm thấy hơi cay đắng. Rõ ràng người bị đuổi khỏi gia đình, kẻ vô dụng là đối phương mới đúng. Tại sao người khó chịu luôn là mình chứ? Vẫn chưa học, cậu ta ủ rũ nhìn Trần Nhiễm, dứt khoát buông xuôi. Vài ngày nữa Trừ Nam muốn đến thăm cửa hàng, mấy ngày nay món đầu sư tử đều do ba tôi tự làm gì có thời gian dạy tôi. Đừng nói là dạy cậu ta, ngay cả khi cậu ta đến gần, ba cậu ta cũng ngại cậu ta vướng bận. Nói rồi, Trần Nhất Kim lại nhớ đến chuyện trước kia học nấu ăn bị Trần Nhiễm chèn ép, bèn mất kiên nhẫn xua tay. Cô quan tâm chuyện này làm gì, tôi học cũng chỉ là chuyện sớm muộn, còn cô, cả đời này cũng đừng mơ. Nhìn Trần Nhất Kim hậm hực bỏ đi, Trần Nhiễm có chút tiếc nuối nhìn hệ thống mấy lần. Chẳng có nhiệm vụ mới nào hết, cô lấy điện thoại ra, chuyển qua vài nền tảng, tìm kiếm ID. Trừ Nam, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là một người đàn ông trung niên với tên gọi, nấu cơm cho bạn ăn. Ban đầu khi làm chương trình ẩm thực không có nhiều người theo dõi, mãi đến khi bắt đầu làm chương trình thăm cửa hàng mới nổi tiếng. Vì bản thân ông ấy rất giỏi nấu ăn gia đình cho nên khi bình luận, ông ấy không chỉ bình luận về hương vị, mà còn bình luận về cách chế biến và nguyên liệu của chủ quán, rất được nhiều người ủng hộ. Mỗi một video, ông ấy đều sẽ chọn một quán ăn được bình luận nhiều nhất từ số lượt thích. Video gần nhất được nhiều lượt thích chính là quán rượu nhà họ Trần. Món đầu sư tử của quán rượu nhà họ Trần, nghe nói là do em trai của bếp trưởng làm, đồng giá đầu sư tử chỉ 168 tệ. 168 nhân dân tệ, khoảng 571.000 đồng Việt Nam. Phía dưới có rất nhiều bình luận phụ họa, số lượt thích cũng đạt đến 13.000. Một quán ăn ở thành phố nhỏ có thể thu hút được nhiều lượt thích như vậy, chứng tỏ quán vẫn có chỗ đứng nhất định ở thành phố này. Trúc Thần Thần, sinh viên năm 3, là một trong số đó. Từ sau khi ăn một bữa tiệc tất niên tại quán rượu nhà họ Trần, cô cô ấy liền nhớ mãi không quên. Đặc biệt là món đầu sư tử, ăn một lần là không thể nào quên được. Huống huống, em nhớ kỹ đó, sau khi chị đi học, em ở nhà phải ngoan. Tiệc tất niên năm nay nhất định phải đến quán rượu nhà họ Trần một lần nữa. Cô ấy nằm dài trên sofa chán nản chơi điện thoại, chờ một lúc thì chợt phát hiện ra cô em gái luôn trả lời tin nhắn rất nhanh mà lúc này lại im bặt. Trúc huống huống, sao không nói gì hết vậy? Cô ấy đổi tư thế, sai người hầu đi lấy trái cây. Mang quýt đến đây, người hầu của nhà họ nhanh nhẹn chạy đi lấy quýt rồi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, nhìn chị gái. Chị ơi, đồ ăn ở nhà trẻ của chúng em còn ngon hơn cả ở quán rượu nhà họ Trần đấy. Hà, Trúc thần thần ăn một miếng quýt, hơi chua, tỉnh bơ nhét hai múi vào miệng em gái, nhìn khuôn mặt bánh bao của em biến thành bánh bao nhăn nhúm. Em ăn cái gì mà bảo ngon? Chắc là nhà trẻ cho em gà rán nên em thích chứ gì. Mẹ Trúc đi tới, vừa lúc thấy mặt Trúc huống huống nhăn nhó, bèn tức giận đánh nhẹ con gái lớn. Lại bắt nạt em gái, ngày mai hoạt động ở nhà trẻ con đi đi, ba mẹ đều phải tăng ca rồi. Con không muốn đi, không đi thì ra ngoài tìm việc làm thêm đi, ở nhà nằm dài mãi trên sofa, mẹ nhìn mà phát bực. Trúc thần thần cảm thấy bầu trời như sụp đổ. Cô ấy vừa mới hẹn tối mai đi chơi xe với bạn mà. Trúc huống huống cuối cùng cũng nuốt trôi muối quýt chua, tiến đến bên cạnh chị gái. Chị ơi, đi đi mà, đồ ăn ở nhà trẻ ngon lắm. Đồ ăn ở nhà trẻ thì có gì ngon chứ? Trúc thần thần tức giận liếc nhìn em gái, thấy người hầu tận tình như vậy, cô ấy bèn quyết định cho đứa em gái chưa từng được ăn đồ ngon kinh ngạc một phen. Thôi được, ngày mai hoạt động nếu em ngoan, tan học chị sẽ dẫn em đi ăn ngon. Em gái mình thật đáng thương, đến đồ ăn nấu trong nồi to ở nhà trẻ cũng thấy ngon. Tối mai mình sẽ dẫn em gái đi thưởng thức đồ ăn ở nhà hàng của bác sĩ Mạch. Cách chương.